Chương 119, Viện quân, Uchiha Mạ Đà Dạ. Không có việc gì liền tốt. Uchiha Izuna ôn nhu mở miệng, chỉ không xem qua ánh sáng là nhìn về phía càng diễn càng liệt chiến trường. Ân, ta về sau sẽ hảo hảo nghe lời ngươi. Uzuma Kimito gương mặt như cũ xinh đẹp đỏ một mảnh, nhỏ giọng nhu ngữ, tựa như con muỗi mở miệng. Nàng biết là nàng quá không cẩn thận, nếu là lúc trước Uchiha Izuna mở miệng để nàng về liên minh thời khắc, khi đó địch viện binh đội ngũ còn chưa từng công phá, nàng cũng sẽ không bị xỉ mù dạ tộc trưởng chỗ cửa NGE ở điểm này, nàng mười phần ấy nấy. Loại hành vi này, từ khách quan đi lên nói, liền là tại cố tình gây sự cho dù nàng là nghĩ đến trận này kịch liệt chiến tranh bên trong, đối mặt trăm nhiều thị tộc, các nàng thắng lợi tỷ lệ mười phần nhỏ. Nàng nghĩ, muốn chết nàng cũng muốn cùng Uchiha Izuna chung phó hoàng tuyển cho dù là như vậy tâm lý. QNZ không cải biến được nàng Vina y tính, cố tình gây sự thực khách quan. Mới bất quá trên chiến trường tình huống, còn có Uchiha Izuna biểu hiện để nàng biết, thắng lợi cũng không phải là xa vời, bọn hắn ngay từ đầu liền là ưu thế, bất quá thoáng chuyển thành thế yếu về sau, Uchiha Izuna lại lập tức đem chiến trường nắm trong tay xuống tới. Nàng hiện tại biết, Uchiha Izuna so với nàng trong tưởng tượng tốt hơn không nên quá nhiều cái này bình thường lười nhác tại trong phòng chỉ huy tiêu giao không so Uchiha Izuna, cái này đem hết thể việc vật đều ném cho sẻn dù tổ bị giả mạ tới làm Uchiha Izuna hắn nhìn như rất lười, nhưng là tại chính sự phía trên, sẽ đem trước đó không có kết thúc cần cù đều bù đắp lại, không chỉ là bù đắp lại. Mà lại là viễn siêu chờ mong ủ dù mà kỳ mi tô lại nghĩ tới hai người đào hôn thơ y điếm, cái kia tràn ngập thấm. Áp trong buổi tối ủ chi hạ y dù nạ an ủi nàng. Hết thể đều sẽ khá hơn. Đúng vậy à, hắn hiện tại đích thật là tại một bước một cái dấu chân, cố gắng hướng về cái này an ủi lời của nàng trên đường đi xuất phát. Ân thế nào mà ủ dù mà kỳ mi tô thanh âm quá cẩn thận nhỏ. Lại thêm Uchiha Izuna tâm thần hoàn toàn ném đặt ở trên chiến trường, hắn không nghe rõ Uzuma Kimito lời nói. Không có việc gì. Cười một tiếng, cái này một vòng ý cười là như vậy cả, như vậy say lòng người. Uzuma Kimito lặng lặng nằm tại Uchiha Izuna trong cánh tay, dịu dàng ngoan ngoan giống một con mèo nhỏ. Đây là quyết tâm của nàng, không còn tùy hứng làm vậy, sẽ nghiêm túc nghe Uchiha Izuna lời nói. Mà quyết tâm cũng không phải là nói ra được, mà là làm ra. Tại cái này oanh liệt trên chiến trường, Uzuma Kimito tâm cảnh phát sinh một phen biến hóa, trên mặt cái kia yên tĩnh nhàn nhạt tiếu dung là mê người như vậy khiến người ta say mê, khuynh quốc khuynh thành. Ân Uchiha Izuna trả lời có chu tờ chấm thấp, hắn sắc mặt hơi có chút trầm mặc, hiện tại tình huống nhưng không cho phép hắn tán tỉnh. Trước mặt, Hyuga nhất tộc tăng thêm sỉ mù giả nhất tộc nên chiến. Căn bản vốn không chuyển biến tốt bởi vì sỉ mù giả nhất tộc thật là quá yếu, cơ hồ liền có thể nói là chỉ có Hyuga nhất tộc đang dáng chống đỡ. Mà một bên, Uchiha tộc nhân như cũ đang vây công cả gù giả tộc trưởng, cả gù giả tộc trưởng phảng phất sẽ không mỏi mệt, lần lượt từ người nhận thuật trong vây công đứng lên, rất là ương ngạnh. QNZ đúng dù sao Hyuga dồ nạ đơn độc đối đầu hắn cũng không thấy tốt. Hắn làm sao lại không cường bất quá tình hình trước mắt nhưng không tâm tư để Uchiha Izuna đi cảm khái, đi suy đoán cả gù dạ tộc trưởng thực lực, bởi vì tình hình thật quá không tốt. Chẳng lẽ thật muốn đánh cược một phen sao tại cái này gì nụ gì kỳ kỹ thuật phương diện còn không có đột phá tình huống, dùng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng khống chế sủ cả cụ đến đánh cược một lần sao Mito, ngươi ở chỗ này chờ ta một cái. Ân. Uzuma Kimito mười phần nhu thuận liền gật đầu đáp ứng. Đối với cái này, Uchiha Izuna hơi ngạc nhiên một chút, bất quá lập tức liền khôi phục nguyên dạng, bởi vì hiện tại thời gian nhưng không chờ người đối với cái này, Uchiha Izuna hơi ngạc nhiên một chút, bất quá lập tức liền khôi phục nguyên dạng, bởi vì hiện tại thời gian nhưng không chờ người lúc này, hắn liền hướng về sủ cả cụ bên cạnh di động mà đi. Hắn muốn đánh cược một lần oanh đột nhiên, nổ vang từ sườn đông ở giữa nhất, địch viện binh bộ đội sau lưng chuyển đến. Một cái cực lớn thân ảnh che kín bầu trời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Uchiha còn chưa chờ bọn hắn lời nói hoàn toàn nói chuyện. Vang tiếp liên mấy âm thanh bạo hưởng liền truyền khắp toàn trường. Cái này động tĩnh khổng lồ không khỏi làm Uchiha Izuna quay đầu điều tra tình huống. Vừa quay đầu lại động tác của hắn liền ngừng lại. Không cần không cần đi mạo hiểm phong ấn sủ cạ cụ. Bởi vì viện quân của bọn hắn tới ủ trí hạ mạ đạ giả, ngươi làm sao lại ở chỗ này, ngươi không phải hẳn là tại cánh bắc ca địch nhân luôn cuống. Cánh bắc củ trí hạ ủy dù nạ khỏe miệng bứt lên tràn đầy tiếu dung. Sườn đông tiến công đội ngũ đều bị ủ trí hạ ủy dù nạ diệt không sai biệt lắm, chẳng lẽ ủ trí hạ mạ đạ giả còn không giải quyết được cánh bắc địch nhân sườn đông. Tại băng thiên bách hoa táng tăng thêm sủ cả cụ dạng này thủ đoạn nghịch thiên gia chỉ phía dưới, diệt vong địch nhân tốc độ chỉ dùng có thể kinh khủng hai chữ để hình dung, nhưng là thì tính sao hắn đủ chỉ hạ mã đạ giả cũng không phải sẻn dù hạt hỉ giả mạ như thế ôn nhu quả 140 đoạn người, hắn là ủ chỉ hạ mã đạ giả chỉ bằng hắn là ủ chỉ hạ mã đạ giả, cho nên là... Hắn có thể so băng thiên bách hoa táng cùng sủ cả củ hai cái này đại quy mô binh khí còn muốn tiêu diệt địch nhân nhanh. Ủ chỉ hạ ý dù nạ lại thêm ủ chỉ hạ mạ đạ giả cái này căn bản không pháp đánh. Mọi người mau trốn tại được chứng kiến ủ chỉ hạ ý dù nạ thời không nhận thuật về sau. Hiện tại lại ra tới một cái ủ chỉ hạ mạ đạ giả. Tâm lý của bọn hắn phòng tuyến đã bị hung hăng đánh tan bất quá. Ủ chỉ hạ mạ đạ giả thanh âm vang lên. Thử ngươi nghĩ đến đám các ngươi trốn được ga mạ đạ giả cái kia uy nghiêm tràn đầy âm thanh ảnh tại trong thai mọi người thế nhưng là âm lãnh không so. Nói nhảm, tại mạ đạ giả vừa mới đuổi đến thời điểm, đại vung mấy đao ngắn ngủi này mấy giây ở giữa bên trong, bọn hắn đã tổn thất hết một nửa người, bọn hắn làm sao không sợ hãi, làm sao có thể thủ vững ở tâm lý của bọn hắn phòng tuyến trốn mau trốn cái này một đám từ phía tây chạy đến địch viện binh đội ngũ tại lấy so trước đó tiến công phía tây tốc độ nhanh hơn, đang điên cuồng hướng về phía tây mà đi. Bọn hắn muốn từ phía tây chạy đi rời xa cái này liên minh bất quá, Uchiha Madara làm sao có thể như vậy mà đơn giản để bọn hắn đào tẩu.